Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đăng Hoàng Võ Đế, tập 305, chương 3041, khuất nhục. Đế tử chết rồi. Hắc Ma Đế quân biết Khương Nghị vây bắt Bắc Thái Đế thành, nhưng thật không biết Khương Nghị giết đế tử ở nơi đó. Năm vị thần linh không gian. Thần linh không gian lúc nào lại bắt đầu tụ tập rồi. 10 vị thần linh định phong. Tốc độ phát triển của bọn hắn thật sự nhanh như vậy sao? Ngài là rất mạnh, nhưng ngài có thể chống đỡ được đả kích cuồng bạo như thế sao? Trước khi khai chiến, ngài đã bị trọng thương, ngài đoán xem huyết ma đế quân sẽ làm cái gì? Ngài đoán xem đế quân yêu tộc và nhân tộc sẽ làm cái gì? Bọn họ chỉ cần phân ra mấy vị, cưỡng ép trấn áp chúng ta, sau đó tập trung 2-3 vị, tiếp tục đánh ngài đã bị trọng thương cho tàn phế, sau đó kéo lấy ngài lao thẳng đến Thương Huyền. Hạt ma đế quân hơi nhíu mày lại, rét canh canh tập trung vào An Minh Hề. An Minh Hề bày ra một bộ ta phải chết, đây là di ngôn cuối cùng của ta, không quan tâm, khóe miệng không ngừng nhấp nháy, nàng nói tiếp. Ta nói điều kiện tiên quyết là, thời điểm chúng ta đuổi tới chiến trường Thiên Khải, các ngài sớm chờ ở nơi đó, chúng ta không có cách nào khác, chỉ có thể liều mạng, nhưng còn có điều kiện khác, đó chính là, thời điểm các ngài đến Thiên Khải chiến trường, chúng ta đã chờ ở nơi đó. Vừa nói ra lời này, không chỉ có sắc mặt Hắc Ma Đế quân hơi biến đổi, mà bọn thị vệ trong điện cũng thay đổi sắc mặt. An Minh Hề buông thõng tầm mắt, mặt lạnh nhạt, tự mình nói tiếp. Chúng ta đúng là ước định tháng 1 năm 26 tiếng về Đăng Thiên Kiều, trực tiếp quyết đấu cùng các ngài, nhưng, chúng ta chưa hề nói, đó là lần đi đầu tiên. Kỳ thật trước năm 26, cũng chính là trong mấy tháng này, chúng ta có thể đột nhiên tiến về Đăng Thiên Kiều, tại thời điểm các ngài phát giác được thiên kiếp giáng lâm, chạy theo tới đó, ít nhất cần 3 ngày, đến lúc đó. Khương Nghị đã thành công. Hắc Ma Đế quân chậm rãi nắm chặt nắm đấm, đế uy kinh khủng phiêu đãng tại cung điện. Khả năng này, bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới. Đây không phải là lần đầu tiên. Đây chẳng qua là quyết chiến. Tên điên đáng chết, vậy mà lại chơi loại văn tự này. Nhưng, bất kỳ sư thần gì từ hư hóa đến hoàn toàn hư hóa, bình thường đều cần khoảng 100 năm, Khương Nghị có thể trong vài năm ngắn ngủi, hư hóa đến 8 phần trở lên đã là kỳ tích. Cũng là nhờ vào số lượng lớn thần huyết thần cốt hắn đúc luyện, nhưng hắn có thể hoàn toàn hư hóa trước năm 26. Điều này có thể sao? Hay là nói, nếu Khương Nghị không chờ hoàn toàn hư hóa, đã muốn cưỡng ép lên trời? Liền như là hắn kiếp trước như thế. An Minh Hề nói tiếp. Kỳ thật từ đầu đến giờ, bản chất ý nghĩa của chiến tranh đều là mưu đồ Thương Huyền, nhưng bày ở trước mắt các ngài lại là, nếu như Khương Nghị không thể đăng lâm đế quân. Cuộc chiến Đăng Thiên Kiều, tạo thành hủy diệt Hắc Ma đế tộc ngài. Nếu như Khương Nghị đăng lâm đế quân, nghênh chiến các ngài tại Thiên Khải, thì sao, ta dám cam đoan, ngài là mục tiêu lựa chọn đầu tiên. Nhưng, nếu như Hắc Ma đế tộc nguyện ý hợp tác với chúng ta sẽ lấy đây là thời cơ, làm tiếp giao dịch cùng tinh linh đế tộc, bảo đảm tinh linh đế tộc chân chính đứng ở chúng ta bên này. Đương nhiên, kỳ thật chúng ta còn bí mật liên hệ cùng đế tộc khác, đơn giản để lộ một cái. Đó chính là Bắc Thái Đế quân. Mặc dù ngài cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng chúng ta khống chế phân thân, từ trên huyết mạch mà nói, chính là đế tử, chính là hài tử của hắn. Nói về vấn đề chính, nếu như các ngài hợp tác với chúng ta có thể tạo thành một liên minh cường hãn, khởi xướng một trận hỗn chiến điên cuồng tại Thiên Khải Đăng Thiên Kiều vượt qua tất cả mọi người dự kiến, sau đó trọng chỉnh cách cục thế giới. Nếu như ngài có thể đứng ở bên chúng ta có thể đưa ra cam đoan là, huyết ma tộc hủy diệt, thôn thiên ma tộc quay về đế vị. Bây giờ huyết ma tộc đã cường hãn đến bằng trướng, nếu như lại thắng chúng ta, mưu đồ Thương Huyền, khẳng định cường hãn hơn. Đương nhiên, đến lúc đó hắc ma tộc các ngài đã không còn nữa, cũng không nhìn thấy. Nhưng nếu như là thôn thiên ma tộc cuộc khởi, tân tấn đế tộc, lại cần chỉnh đốn huyết ma đại lục, trong mấy ngàn năm khẳng định không cách nào mạnh hơn hắc ma tộc các ngài. Cứ như vậy, ma tộc các ngài vẫn là đội hình song đế. Vẫn khống chế hai mảnh đại lục, lực ảnh hưởng chỉnh thể không thay đổi, nhưng không còn là huyết ma làm chủ, mà là hắc ma các ngài làm chủ. Ta đã nói xong, chính là những điều này, không phải ta muốn ngài làm quyết định ngay bây giờ, chỉ là để cho ngài suy nghĩ con đường quen thuộc sâu xa, không nên tùy tiện hành động. Thực sự đợi đến tháng 1 năm 26, thời điểm đăng lâm Thiên Khải chiến trường, lại căn cứ tình huống hiện trường làm quyết định nhờ vào hắc ma đế tộc. An Minh Hề hiểu rõ mục đích của Khương Nghị. Ngoại trừ châm ngòi mối quan hệ giữa các đế quân ra, chính là muốn sớm đặt một hạt giống hợp tác để Hắc Ma Đế Quân lưu ý. Thật đến ngày đó, đột nhiên nhìn thấy Khương Nghị Xuân Đế, mà mang theo Tinh Linh Đế Quân giết tới Đăng Thiên Kiều, đã kích cường liệt như trời hạn gặp mưa sẽ rải đầy nội tâm, đổ vào hạt giống kia. Hắc Ma Đế Quân cho mày, hai tay nắm chặt, lạnh lùng nhìn chăm chăm An Minh Hề, tâm tư cuồn cuộn, vậy mà lại dao động không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Khương Nghị sớm tiến về Đăng Thiên Kiều, cũng thật sự xưng đế, mong muốn chiến trường Thiên Khải sẽ phát sinh biến đổi lớn. Mặc dù tất cả đế quân khẳng định vẫn sẽ liên thủ trấn áp, nhưng thật sự có khả năng tên điên Khương Nghị kia chiếu cố đến hắn đầu tiên, Chu Tức Niết Bàn cùng truyền thừa thần bí bộc phát, lại phối hợp với cánh cửa hư không hắn, có thể chống đỡ được sao? Mà Tế Thiên Ma Thù này vừa mới để lộ tin tức, Khương Nghị còn bí mật liên hệ cùng mặt đế quân khác rồi. Nếu quả thật có đế quân nào đó hợp tác, cũng sẽ mang ý nghĩa còn có Tinh Linh Đế Quân cũng sẽ thuận thế hợp tác. Nếu như Khương Nghị dựa theo ước định, tới Đăng Thiên Kiều đúng lúc, thì sao? Tuy nói các đế quân đã nói muốn cho hắn cơ hội, để hắn tiến về Đăng Thiên Kiều tiếp nhận thiên kiếp, đương nhiên mục đích thật sự là thời khắc mấu chốt đưa Huyền Vũ Thái Tổ lên, bức tử Khương Nghị. Nhưng, nếu như trước khi Khương Nghị đạp vào Đăng Thiên Kiều đột nhiên đến một trận bộc phát, bằng vào cánh cửa hư không tụ tập số lượng lớn sư thần cùng thần linh, cũng có thể trọng thương hắn. Đến lúc đó, khẳng định các đế quân sẽ nắm lấy cơ hội, trọng thương hắn. Mình đây là ở hai bên đều phải chết rồi. An Minh Hề thấy Hắc Ma Đế Quân thật bắt đầu chăm chú cân nhắc, nói. Nếu như ngài nóng lòng biểu thị trung tâm với các đế quân khác, bây giờ có thể liên hệ cùng bọn họ, nói Khương Nghị có khả năng đăng lâm Thiên Khải sớm, cũng có khả năng sẽ đặt mục tiêu chủ yếu định ở trên người ngài. Các ngài có thể làm chút bố trí chiến thuật, ngươi chẳng sống. Các vị Hắc Ma gầm thét, biểu thị trung tâm. Hắc Ma Đế tộc bọn hắn cần biểu thị trung tâm với đế tộc khác. Mặc dù Hắc Ma Đế tộc bị thương nặng, nhưng đế quân bọn hắn chính là đang ở trạng thái đỉnh phong, mà ma nghịch thương thiên có thể làm cho đế quân bọn hắn trong thời gian ngắn bộc phát ra thực lực siêu cấp khủng bố tuyệt luân. An Minh Hề nói, khi tới đây ta đã nói, ta không có ý định còn sống trở về. Ta chỉ là muốn nhắc nhở đế quân, nếu như muốn biểu thị trung tâm, thì hãy mang theo đầu của ta đi qua. Nếu như muốn thận trọng cân nhắc, cũng đừng có sốt ruột làm quyết định. Trước tiên hãy chờ một chút, ít nhất chờ đến khi chiến trường Thiên Khải chân chính bộc phát, xem tình huống làm tiếp cân nhắc là phối hợp với các đế quân, hay là bo bo giữ mình, hay là lại ra một quyết định càng sáng suốt khác. Sau khi nói xong, An Minh Hề hít một hơi thật sâu, giống như là giải thoát rồi, thản nhiên nói. Ta đã nói xong. Không có tiếc nuối, đến sự tự ta đi. Hắc Ma Đế Quân ở trên cao nhìn xuống nhìn An Minh Hề, gương mặt lạnh lẽo cứng rắn nhìn không ra thể hiện, nhưng đôi mắt có chút ngưng tụ lại biểu hiện ra thời khắc này hắn đang do dự. Bên trong do dự còn mang theo vài phần cảnh giác. Các cường giả Hắc Ma đè An Minh Hề xuống, chờ đợi mệnh lệnh của Đế Quân. Hắc Ma Đế Quân suy nghĩ hồi lâu, phân phó nói. Dẫn đi, trông giữ chặt chẽ. Tuân lệnh. Chậm đã. Xin Đế Quân phân phó. Thanh lý tất cả vết tích nàng tới ven đường, lại thanh lý người của không liên quan đụng phải sau khi nàng tiến về đế thành. Đã hiểu. Hắc Ma Đế Quân ngồi ở trên không đung đưa trong Hắc Ma đại điện, tiếp tục suy nghĩ đến mỗi câu nói của Đoạ Lạc Ma nữ này, phỏng đoán một ít bố trí của phần Thiên Thần Hoàng. Đây rốt cuộc là mục đích kết minh, hay lại là âm mưu? Hắn nhất định phải phán đoán rõ ràng, nếu không thật sự có khả năng sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của Hắc Ma tộc. Tại thời điểm An Minh Hề thành công nhìn thấy Hắc Ma Đế Quân, Tiêu Phượng Ngô cũng đã chạy tới sâu trong Long tộc, chỉ là không khôn khéo cùng trầm ổn giống với An Minh Hề. Sách lược của Tiêu Phượng Ngô càng xảo diệu hơn. Sau khi trà trộn vào Cự Long Đại Lục, Tiêu Phượng Ngô đã cẩn thận từng ly từng tí, hắn ngóng trông có thể gặp được Thiên Long tộc đầu tiên. Nhưng vận khí gia hỏa này không tốt, lén lút đi được mấy chục vạn dặm ngoại trừ gặp phải Á Long tộc, thì chính là Chân Long tộc, ngay cả bóng dáng Thiên Long tộc cũng không thấy. Cũng may thực lực hắn mạnh mẽ, lại khống chế đại địa đồ đằng, có thể tránh thoát, thì lập tức tránh khỏi, không tách ra được, thì lại lặng lẽ giết chết, chờ sau khi tiến vào trung vực, liên tiếp gặp phải mấy đợt, cũng đều là Cự Long tộc. Tiêu Phượng Ngô tức giận, hóa thân thành Tử Kim Bỉ Mông cự thú, mặc giáp trụ đại địa đồ đằng, oanh oanh liệt liệt đại náo một trận, quét ngang trọn vẹn 9 vạn dặm. Cuối cùng bị Cự Long tộc cùng Thiên Long tộc chạy đến cưỡng ép trấn áp, nhưng thực lực gia hỏa này quá mạnh. Thực lực Thánh Hoàng đỉnh phong, trọng thương số lượng lớn Long tộc, mới bị khống chế lại. Nếu như không phải gia hỏa này hô to là sứ giả của Khương Nghị, Long tộc không dám hạ tử thủ. nếu không thật muốn xé sống hắn ở bên ngoài. Sau khi bị khống chế, Tiêu Phượng Ngô cũng không có lại giải dụa, nửa sống nửa chết nằm ngài trên lưng Thiên Long, bị mang vào đế thành. Sau đó, Hồng Hoang Thiên Long đã hư hóa, Thiên Long tộc, khẳng định các ngươi biết, đó là đại đạo Long Quỳ, cũng là tổ tông của Thiên Long tộc. Rốt cuộc Thiên Long tộc cũng có cơ hội sinh ra Long Đế mới, vậy mà các ngươi lại bỏ mặc Thiên Long tộc, các ngươi còn có tôn nghiêm sao? Các ngươi là muốn triệt để biến thành phụ thuộc Cự Long tộc sao? Tiêu Phượng Ngô vừa bị đưa tới đế thành, thì đã lập tức kéo cuốn họng tru lên, cái thanh âm này gọi một cái là vang dội, kêu một cái là đột nhiên. Long tộc áp giải bên cạnh đều không có kịp phản ứng, thanh âm đã vang vọng thật lớn trong khắp đế thành. Câm miệng cho ta! Thái hư cổ long máu me khắp người lập tức cưỡng ép phong cấm hắn, kết quả Tiêu Phượng Ngô lại cuồng giả bộc phát, cưỡng bức đánh rách tả tơi phong cấm, tiếng gào thét to rõ lần nữa vang vọng trong đế thành. A, đồ vong tổ, mặt mũi Thiên Long tộc đều bị các ngươi làm cho mất hết. Xé sống hắn cho ta! Sâu trong đế thành, Long thần Ngao Lê thức tỉnh, ánh sáng tự kim sôi trào như biển, banh động trong đế thành rộng lớn. Lão tử nói chuyện với Thiên Long tộc, ăn thua gì tới ngươi, Thiên Long tộc, các ngươi đùa đều chết hết sao, ta là tới gặp mặt cùng các ngươi, sao Cự Long tộc dám vượt quyền giết ta? Xem như các ngươi là một con chó giữ nhà của Cự Long tộc, thân thích tới, chủ nhân cũng phải ném chút xương cốt, chẳng lẽ bây giờ Thiên Long tộc các ngươi ngay cả chó cũng không bằng sao? Tiếng gào thét phách lối đến cực điểm, điên cuồng châm ngòi đến cực điểm, chọc giận tất cả Long tộc tại cả tòa đế thành. Tiếng long ngâm tức giận vang vọng các ngõ ngách đế thành, tất cả Cự Long tộc cùng Thiên Long tộc đều đi ra. Ngao Tấn, Ngao Tấn, ở đây ở đây ở đây, gia gia ở chỗ này. Tiêu Phượng Ngô nhìn thấy con cựu thủ Thiên Long của Thiên Long tộc kia, lập tức kéo cuốn họng hô to, buông hắn ra. Ngao Tấn cứ việc tức giận muốn chụp chết hắn, cũng không thể không giữ vững cường thế ở trước mặt Cự Long tộc, buông hắn ra. Cự Long Ngao Lê cưỡng chế cơn tức giận, thét lên ra lệnh Thái Hư Cổ Long buông ra. Ngay trước mặt Thiên Long tộc, hắn không tốt quét mặt mũi Ngao Tấn. Tiêu Phượng Ngô thoát khốn, mãnh liệt đông đưa chiến khu bỉ mông của mình, thẳng tắp lòng ngực, nói với Ngao Tấn. Ta là nhận Hồng Hoang Thiên Long nhờ vả, đến đây mời các ngươi đến Thương Huyền Đại Lục, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, có lời gì trên đường chúng ta nói. Cái gì? Cự Long Ngao Lê vừa đè xuống hỏa khí lập tức luồn lên đến, quá phách lối, lại muốn Thiên Long tộc tập thể quy thuận Thương Huyền. Tất cả Long tộc đều không thể bình tĩnh, đầu gia hỏa này có hố sao, vậy mà lại có thể đưa ra yêu cầu như vậy, mà còn ở ngay trước mặt toàn thể Long tộc. Ngao Tấn tức giận lại khó xử, tức giận là bởi vì hắn phách lối, khó xử là bởi vì tổ huấn. Tiêu Phượng Ngô nhìn Ngao Tấn thờ ơ, liền lập tức tức giận. Thiên Long tộc sắp sinh ra Long Đế, các ngươi nên mau chóng quy thuận, nhưng các ngươi chậm chạp không hành động, là muốn vong tổ thật sao? Long tộc không phải tự xưng là giống loài cao quý nhất sao? Ngay cả tổ tông đều quên, cao quý đại gia ngươi, trả lời ta đi chứ, bọn rồng các ngươi đều điếc cả rồi sao? Đừng giả bộ hồ đồ, tranh thủ thời gian thu thập xong đồ, đi theo ta. Hồng Hoang Thiên Long đều tại Thương Huyền sốt ruột chờ, để tổ tông sốt ruột, các ngươi đại bất kính. Toàn thể Long tộc đều tức giận đến run rẩy, Ngao Tấn, tranh thủ thời gian xử lý. Ngao Lê không thể nhịn được nữa, nó giận dữ mắng mỏ Ngao Tấn, ngươi tên là gì? Ngao Tấn cưỡng chế gầm thét, chín cái đầu đều rời khỏi trước mặt Tiêu Phượng Ngô biến thành tự tin bị mông. Tiêu Phượng Ngô trở về chuyện cáo Hồng Hoang Thiên Long, Cự Long Đại Lục là tổ địa Long tộc, cũng là vùng đất Long tộc sinh tồn từ xưa đến nay, con xin hắn mau chóng trở về. Ngao Tấn ta khẳng định xuất lĩnh toàn thể Thiên Long tộc ở Bắc Bộ Tân Hải Cự Long Đại Lục chờ đợi hắn trở về. Ngao Tấn nói ra lời này vô cùng thể diện, cũng trực tiếp vứt vấn đề cho Thương Huyền. Sắc mặt Thiên Long tộc hơi chậm, nhìn chăm chăm cái tên gia hỏa kêu ngao ngao giống như lừa hoang, nhìn xem người đáp lại thế nào. Hồng Hoang Thiên Long dám đến sao? Khương Nghị chịu thả sao? Tới đây. Tiêu Phượng Ngô hỏi ngược lại, thanh âm đều yếu đi. Nơi này mới là nơi Long tộc thuộc về, hắn đương nhiên là nên tới đây. Chỉ cần hắn nguyện ý đến, cái vị trí tộc trưởng Thiên Long tộc này, cho hắn, thì như thế nào? Ngao Tấn có chút ngẩng đầu, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, chỉ ít trên thái độ là phải làm đúng chỗ. Tốt, quyết định như vậy đi, các ngươi đến Bắc Bộ tập kết, ta sẽ đi chào hỏi Hồng Hoang Thiên Long tới. Tiêu Phượng Ngô hét lớn một tiếng, quay đầu liền muốn rời khỏi. Long tộc cùng nhau khẽ giật mình, tốt, quyết định rồi. Tiêu Phượng Ngô biểu hiện rất kích động, lại hô. Vậy ai đưa ta rời khỏi, Thái Hư Cổ Long sao? Sau này sẽ là người một nhà, con không thân cận chút. Chờ một chút. Ngao Tấn tranh thủ thời gian ngăn lại. Thế nào, con muốn đưa lễ vật, khách khí, ha ha, ta biết ta trách oan các ngươi. Long tộc cao ngạo, làm sao có thể quên tổ huấn? Đúng rồi, ta là huynh đệ của Hồng Hoang Thiên Long, huynh đệ kết nghĩa, ta gọi hắn là ca, hắn gọi ta là đệ. Hắn là tộc trưởng của các ngươi gọi ta là cái gì? Sắc mặt tất cả long tộc cũng thay đổi, trở nên rất khó coi. Tiểu tử, ngươi đang đùa ta. Ngao Tấn run run vải rồng, hai cánh chậm rãi triển khai. Làm gì, là ngươi nói muốn nhận hắn làm tộc trưởng, là ngươi nói phải đi nghênh đón, còn chưa bắt đầu đã đổi ý rồi. Ta vừa cảm giác là đã hiểu lầm ngươi, ngươi đây là hiện ra nguyên hình rồi. Tiêu Phượng Ngô hồn nhiên không sợ, kéo cuốn họng hô to, cái giọng kia thật sự kêu đến vang động trời. Ngao Tấn chậm rãi đung đưa chính cái đầu, đoán được mục đích âm hiểm của gia hỏa này. Nếu như bọn hắn nguyện ý tiếp nhận Hồng Hoang Thiên Long, Khương Nghị chắc chắn sẽ oanh oanh liệt liệt đưa Hồng Hoang Thiên Long tới, như thế này trong mắt các tộc trong thiên hạ. Long tộc chính là kết minh cùng Khương Nghị. Nhưng nếu như không nguyện ý tiếp nhận, Thiên Long tộc chính là quên gốc. Thiên Long tộc ánh mắt trao đổi, đều cảm thấy vấn đề nghiêm trọng. Dựa theo tổ huấn, đa thủ Thiên Long cùng đại đạo Long Quy nhất mạch đồng tông, cùng thuộc Thiên Long tộc. Bất luận là ai đột phá hàng rào thần cấp, đều sẽ dẫn dắt toàn bộ Thiên Long tộc. Thời điểm bọn chúng biết được tin tức Hồng Hoang Thiên Long bắt đầu hư hóa từ Bắc Thái Đế Thành, cũng đã bắt đầu cân nhắc chuyện này. Chỉ là cân nhắc đến Hồng Hoang Thiên Long đầu nhập vào phần Thiên Thần Hoàng, bọn chúng thực sự không nguyện ý tiếp nhận, cuối cùng nghĩ đến lý do phản đồ, để trấn an mình. Nhưng bây giờ, hắn lại chủ động muốn trở về rồi. Thiên Long tộc sẽ đi theo con đường nào? Để hắn đến, hắn dám sao? Một tôn cự long tân tấn thánh hoàng cười lạnh, có cái gì không dám tới, các ngươi còn có thể giết hắn, ai giết, cự long tộc các ngươi giết sao, hay là thiên long tộc giết? Tiêu Phượng Ngô cũng đáp lễ cười lạnh một tiếng, tương đương không khách khí nói. Thiên long tộc có đến 100.000 năm không có sinh ra long đế nhĩ, rốt cuộc cũng đợi đến cơ hội, kết quả bị các ngươi xử tử, lại còn ở ngay trước mặt thiên long tộc. Cự long tộc bá đạo như vậy sao, không nể mặt thiên long tộc như thế sao? Không dám, để cho Thiên Long tộc sinh ra Long đế như thế sao? Đã nói xong là thay phiên làm Long chủ đâu, Thiên Long tộc nhu nhược như thế sao, quên làm phụ thuộc, cho một cơ hội sai người làm chủ, cũng không dám dùng, con muốn tự tay hủy. Không có người nào nói thêm gì nữa, bầu không khí lập tức ở trong trầm mặc trở nên giằng co, cho đến hồi lâu, một thanh âm trầm thấp uy nghiêm từ Long Trì, nơi sâu nhất trong đế thành truyền ra. Truyền thừa quan trọng nhất của Long tộc là đoàn kết. Từ xưa đến nay, Thiên Long tộc cùng Long tộc đều là nhất trí đối ngoại, bất kỳ tồn tại đoàn kết mưu toan khiêu chiến gì, đều sẽ bị coi là phản nghịch, cũng sẽ thanh trừ. Hồng Hoang Thiên Long mặc dù đã hư hóa, nhưng hắn là tọa kỵ nhân tộc, là phụ thuộc Chu Tước, sớm đã từ bỏ tín ngưỡng Long tộc, càng mưu toan khiêu chiến truyền thừa quan trọng nhất của Long tộc, là phản nghịch không có chút dị nghị nào. Thiên Long tộc, phản nghịch như thế này, không đáng, để các ngươi đi theo, vứt bỏ phản nghịch như thế này. Cũng không tính là các ngươi vong tổ. Trên dưới long tộc nhao nhao quay người, hướng phương hướng Long Trì, khoanh tay nghe huấn luyện. Tiêu Phượng Ngô biết đó chắn chắn là long đế của long tộc, nhưng vẫn một bộ phách lối không sợ trời không sợ đất. Luôn miệng nói phản nghịch, cái gì gọi là phản nghịch, ban đầu Hồng Hoang Thiên Long hắn chỉ là một con cá sấu, là Khương Nghị cho hắn tài nguyên, cho hắn cơ hội, để hắn từng bước một biến đổi đến bây giờ. Hắn có thể từ cá sấu biến thành Thiên Long. Hóa thân thành đại đạo Long Quỳ, tất cả đều là Khương Nghị trợ giúp, mà các ngươi, thì sao, không nói cự Long tộc, chỉ nói Thiên Long tộc các ngươi, có từng cho hắn nửa điểm trợ giúp sao, không có. Chẳng những không có, các ngươi còn muốn giết nó, bây giờ hắn thành công hư hóa, bắt đầu trùng kích bán đế, cũng là Khương Nghị cho hắn tài nguyên, cho hắn cơ hội, hắn là trưởng thành tại Thương Huyền, hắn là trưởng thành tại chỗ Khương Nghị, hắn đương nhiên phải thân cận với nơi đó, nếu như hắn rời khỏi. Đây mới thực sự là phản bội. Là một tay Khương Nghị tạo nên một tổ tông cho Thiên Long tộc các ngươi, hắn là đại ân nhân của Thiên Long tộc các ngươi không hiểu đội ơn, lặp đi lặp lại khiêu khích, thậm chí muốn đuổi tận giết tuyệt hắn, các ngươi thật sự là tội ác tày trời, vong ân phụ nghĩa. Hèn hạ vô sĩ, mặt Long tộc đều bị các ngươi làm cho mất hết, nếu như ngươi chất vấn, vì sao Hồng Hoang Thiên Long không nói tới trước, hắn dám đến sao? Nơi này lục đục với nhau. Hai đại long tộc đối kháng, hắn tới chính là vật hy sinh, cự long tộc muốn giết hắn, Thiên Long tộc càng không gánh nổi hắn. Thiên Long tộc các ngươi càng là nên cảm tạ Khương Nghị thay các ngươi bảo vệ huyết mạch Hồng Hoang Thiên Long. Bây giờ rốt cuộc Hồng Hoang Thiên Long cũng được Khương Nghị trợ giúp mà trưởng thành, nhớ lại tới, kết quả thì sao, các ngươi không dám muốn, không những không dám muốn, còn vu oan là hắn phản nghịch. Cái gì tạ kỵ, phụ thuộc, hắn là Thiên Long cao ngạo, há có thể bị khuất nhục như vậy, hắn có thể ở bên cạnh Khương Nghị, là bởi vì Khương Nghị coi hắn là huynh đệ, không phải chủ tớ. Một phen bác bỏ nhẹ nhàng vui vẻ, không chỉ có để Thiên Long tộc cảm nhận được xấu hổ, cũng làm cho Long Đế trong Long Trì không phản bác được, Tiêu Phượng Ngô kích động, tức giận nói. Bây giờ Hồng Hoang Thiên Long đã trưởng thành, muốn về nhà, mà Khương Nghị càng muốn thả hắn trở về, Thiên Long tộc các ngươi, nên làm lựa chọn gì? Đừng để cho Cự Long tộc ở hai bên tư tưởng của các ngươi, đây là chuyện của chính các ngươi, nên tự mình quyết đoán, Cự Long Ngao Lê trầm giọng nói. Là trưởng thành, mới nhớ lại đến, hay là mưu toan phân liệt Long tộc, mới nghĩ đến muốn trở về, lại hoặc là, vì làm cho đế tộc thiên hạ nhìn, để bọn hắn nghĩ lầm hai bên chúng ta có hợp tác, âm hiểm độc ác, Long tộc ta là cái gì? Lúc này Tiêu Phượng Ngô lại phản bác. Cái gì âm hiểm độc ác? Hồng Hoang Thiên Long trở về chính là phân liệt Long tộc sao? Đây là tiếng người sao? Không, đây là lời rồng nói sao? Long tộc nhất định phải do Cự Long tộc một nhà độc đại sao? Chẳng lẽ không thể mở ra một cái thời đại song đế cùng tồn tại toàn thịnh? Từ đại cách cục Long tộc phát triển cùng sinh sôi đến xem, xin mời Hồng Hoang Thiên Long trở về, toàn lực bồi dưỡng xưng đế, làm cho cả Long tộc đi đến thời đại song đế, mới là quyết định chính xác nhất. Mà cái sự cực lực phản đối này, mới thực sự là âm hiểm độc ác, mới thực sự phá hư đại kế Long tộc phát triển, cách xử tử, ngay tru sát. Lời Tiêu Phượng Ngô nói tương đương xảo trá, trong nháy mắt đã khơi dậy cảm xúc bên trong Thiên Long tộc. Đúng vậy, Thiên Long tộc không thể sinh ra Long đế sao, chẳng phải là thời đại song đế thích hợp hơn. Tiêu Phượng Ngô vừa dứt lời, con mắt nhỏ đã loạn chuyển, đột nhiên lại nói. Đúng rồi, vị Long đế bên trong kia đã sống 30.000 năm. Nếu như bây giờ Hồng Hoang Thiên Long xưng đế, khẳng định chết ở phía sau hắn, đến lúc đó, chủ nhân Long tộc chính là Thiên Long tộc. Trách không được, Cự Long tộc các ngươi cực lực phản đối, thì ra đáng giận như thế. Mang hắn đi. Ngao Lê giận dữ, không thể lại để cho tên gia hỏa này nói nữa. Không chỉ có chanh chua, thái độ phách lối, mẫu thân nó, mấu chốt là hắn lại còn nghe được mấy phần đạo lý. Sợ, ta liền muốn nói, vị Long đế núp ở bên trong kia. Ngươi nói Khương Nghị cố ý làm cho thiên hạ nhìn, để thiên hạ nghĩ lầm hai bên hợp tác, ta thật không rõ, hợp tác thì thế nào, hợp tác rất mất mặt sao, không, rất ném rồng sao. Nếu như các ngươi hợp tác cùng Khương Nghị nhất định có thể thuận lợi xưng đế, đến lúc đó mặc dù Thương Huyền có chủ nhân, nhưng khẳng định nhớ tới đại ân đại nghĩa của Long tộc các ngươi, hai bên hợp tác sâu, cùng nhau đứng ở đỉnh thế giới này, có cái gì không tốt. Khẳng định ngươi sẽ nói. Sau khi Hồng Hoang Thiên Long xưng đế sẽ có khuynh hướng Khương Nghị, nói nhảm, hắn khẳng định sẽ khuynh hướng như thế, đó là huynh đệ của hắn, nhưng, nói cho cùng, hắn vẫn là Long tộc, trên lợi ích căn bản, vẫn đứng bên Long tộc. Ta vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi thật sự muốn cho Long tộc phát triển, nên dùng hết khả năng bảo đảm Hồng Hoang Thiên Long xưng đế. Nếu như ngươi âm u ác độc, không dám để cho Thiên Long xưng đế, coi như ta chưa nói gì. Tiêu Phượng Ngô nói xong cũng ngước cổ lên. Mặt ngoài phách lối, trong lòng tru lên, mẫu thân nó, hôm nay lão tử biểu hiện quá đặc sắc. Hoàng mỹ, hoàng mỹ. Cái này, mẫu thân nó, quá đẹp đi. Sớm biết phát huy tốt như vậy, đã sớm chuẩn bị tinh thạch ký ức, trở về biểu hiện ra cho toàn bộ sĩ thiên giới, để bọn hắn chiêm ngưỡng phong thái của hắn. Bầu không khí bên trong đế thành kéo dài trầm mặc, bởi vì toàn bộ lời Tiêu Phượng Ngô nói đều chọn đến một cái vấn đề vừa cao lại mẫn cảm, Cự Long tộc. Cũng không tốt tỏ thái độ, làm không tốt sẽ kích thích đến Thiên Long tộc, cho nên chỉ có thể chờ đợi Thiên Long tộc tỏ thái độ. Nhưng, Thiên Long tộc bất luận là Ngao Tấn hay là Thiên Long phía dưới khác, cũng không khỏi tự chủ có chút cúi đầu. Đây không phải loại hình thần phục, mà là đang suy nghĩ. Lời tự tin bị mông này nói, thực sự là đã ảnh hưởng đến ý nghĩ của bọn chúng. Trước đó luôn xoắn xuýt phải đối đãi Hồng Hoang Thiên Long kia như thế nào, bởi vì cao ngạo trong lòng, cùng mâu thuẫn đối với Khương Nghị. Bọn chúng cũng không nguyện ý tán thành, nhưng tổ hứng còn ở đó, bọn chúng lại không tốt thù hận quá độ. Dù sao thần linh cảnh cùng sư thần, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, tuyệt đại đa số thần long truy cứu cả đời đều không thể biến đổi, chỉ có thể là thần cảnh, nhưng nếu đã bắt đầu biến đổi, thì mang ý nghĩa có hy vọng xưng đế, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, có tư cách lãnh đạo toàn bộ Thiên Long tộc. Bọn chúng làm tộc nhân Thiên Long tộc, cũng có nghĩa vụ ủng hộ hắn trùng kích Đế cảnh, đều ngủ hết rồi. Tiêu Phượng Ngô giơ móng vuốt lên, đánh mặt đất vỡ ra. Hồng Hoang Thiên Long, nguyện ý trở về, các ngươi là đồng ý hay là từ chối? Cơ hội huy hoàng để Long tộc sinh ra thời đại song đế bày ở nơi này, các ngươi là đồng ý hay là từ chối? Khương Nghị chính là muốn hợp tác với các ngươi, trọng tân định nghĩa cách cục thiên hạ, các ngươi là đồng ý hay là từ chối? Nếu như muốn tốt, bây giờ lập tức nói cho ta biết, nếu như cần thảo luận, ta không để ý ở chỗ này thêm mấy ngày. Trước đó Tiêu Phượng Ngô còn luôn muốn rời khỏi, nhưng nếu biểu hiện tốt như vậy, dứt khoát ở lại tiếp tục tai họa bọn chúng. Chỉ cần hắn còn ở nơi này, trong tiềm thức Thiên Long tộc sẽ có thể quanh quẩn lên những lời hắn nói kia. Nếu như đi, nói không chừng sẽ bị Cự Long tộc tại não. Ngươi ở lại trước đi. Ngao Tấn rốt cuộc cũng tỏ thái độ, trước đó luôn muốn trấn áp Thương Huyền, nhưng bây giờ đột nhiên ngẫm lại, có cần phải như thế sao? So với chia cắt Thương Huyền, làm chút lợi ích, giống như chuyện Thiên Long tộc sinh ra Long Đế càng đáng để phấn đấu, càng đáng để mong chờ hơn. Mà Thiên Long tộc thật sự là đã quá lâu không có sinh ra sư thần. Vạn năm trước, Long tộc bồi dưỡng qua một lần, là Cự Long tộc, cuối cùng lên trời thất bại. Bây giờ thì thế nào, Long tộc lại bí mật nuôi dưỡng một cái, cũng là Cự Long tộc. Mặc dù Cự Long tộc tại vấn đề Long thần trở xuống đều coi trọng tài nguyên cân đối, số lượng ngang nhau, nhưng ở vấn đề bồi dưỡng sư thần này, cho tới bây giờ, đều là ưu tiên cho Cự Long tộc. Để hắn ở lại đi, Long đế cũng đáp lại. Giờ khắc này, hắn đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ rất kỳ diệu. So với xâm lấn Thương Huyền, cướp đoạt tài nguyên nơi đó, mua đồ mấy khối xương cốt, còn giống như hắn có lựa chọn tốt hơn. Đó chính là bồi dưỡng Long đế mới. Không chỉ là Hồng Hoang Thiên Long, còn có sư thần hắn một mực bí mật bồi dưỡng. Bình thường thời kỳ, cho dù là dựa theo kế hoạch hủy Khương Nghị, chia cắt Thương Huyền, tất cả đế tộc cũng là sẽ cảnh giác lẫn nhau, không cho phép lẫn nhau sinh ra đế quân mới. Mà muốn đánh vỡ loại cách cục này, biện pháp trực tiếp nhất trước mắt, chính là bí mật làm giao dịch cùng Khương Nghị. Bọn hắn bảo đảm Khương Nghị xưng đế, sau đó trái lại Khương Nghị đồng ý với hắn, liên thủ bảo đảm Cự Long tộc bán đế an toàn đi đến Đăng Thiên Kiều. Nếu thực sự là như thế, chẳng phải là Long tộc nghênh đón thời đại Tam Đế. Hai vị Long đế Cự Long tộc, một vị Long đế Thiên Long tộc. Đây cơ hồ là xưa nay chưa từng có, cho dù là thời kỳ Hồng Hoang, chỉ sợ cũng không có xuất hiện qua đi. Giống như tiểu gia hỏa này nói, mặc dù Hồng Hoang Thiên Long cùng Khương Nghị là huynh đệ, nhưng sau khi chân chính xưng đế, thống ngự Thiên Long tộc, thì sẽ không tự chủ cảm mến tại Long tộc, nhất là trên trái phải rõ ràng càng là có khuynh hướng cho tộc đàn của mình. Mà, còn có một điều lo lắng âm thầm vẫn luôn quay quanh trong lòng hắn, đó chính là kiếp nạn Thiên Khải 3 vạn năm trước. Đế quân cùng thần ma, toàn bộ chết rồi. Mà căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép lẻ tẻ tại Long tộc, chuyện như vậy đã từng phát sinh qua rất nhiều lần. Trước đó luôn muốn mau chóng giải quyết Khương Nghị, khống chế Thương Huyền, bắt lấy bí bảo hư không, chờ lần nữa gặp phải kiếp nạn, chỉ ít hắn có thể bằng vào bí bảo hư không bảo toàn tính mệnh, tự như hư không đế quân, không phải cũng là còn sống sao. Nhưng bây giờ, nếu như Khương Nghị xưng đế, Long tộc lại sinh ra hai đế quân, Thiên Hậu cùng Thôn Thiên Ma Hoàng lại đến đi đến Đăng Thiên Kiều. Đội hình thời đại này, chỉ sợ, có thể ứng đối trận nguy cơ kia. Đến lúc đó, mặc kệ cuối cùng chiến cuộc phát triển như thế nào, tử thương nghiêm trọng đến cỡ nào, Tam Đế Long tộc bọn hắn liên thủ, cùng tiến cùng lui, chỉ ít có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Nói không chừng sau khi kết thúc toàn bộ thảm chiến, thiên hạ này, chỉ còn 3 tôn Long Đế bọn hắn, chân chính thuộc về thời đại Long tộc, cũng tùy theo tiến đến. Long Đế càng nghĩ càng kích động. Một loại sao động đã lâu chưa có lại lượn lờ ở trong lòng, chạy xuôi khắp toàn thân. Tại thời điểm An Minh Hề cùng Tiêu Phượng Ngô bí mật bái phỏng, Không Võ Đông Hoàng tộc cũng đã bắt đầu ở tới gần hải vực trải tin tức. Bọn hắn rải tin tức của Hồng Hoang Thiên Long tại Bắc Bộ Cự Long Đại Lục. Bọn hắn rải tin tức của Thôn Thiên Ma Hoàng tại Đông Bộ Hắc Ma Đại Lục. Bọn hắn bí mật rải thân phận của Lý Dần tại Đông Nam Bộ Bắc Thái Đại Lục. Tin tức cũng không oanh động, chỉ là khuếch tán cục bộ, xảo diệu khống chế phân tích cùng phạm vi. Dù sao bái phỏng như thế này khẳng định là cần cẩn thận từng ly từng tí, nếu như gây nên oanh động, thì sẽ không bình thường. Mục đích của bọn người Khương Nghị cũng chỉ là gây nên ngờ vực vô căn cứ giữa đế quân, là chôn xuống mầm tai họa hỗn loạn cho cuộc chiến Đăng Thiên Kiều. Theo cuộc chiến Đăng Thiên Kiều tới gần, Bạch Hổ, Huyết Ma, và các đế quân lần lượt thức tỉnh, cũng tại tháng 8 ngưng tụ ý thức thể, tề tụ về Thiên Khải chiến trường. Giọng Bạch Hổ đế quân lạnh lẽo vang lên trước nhất, đầu mâu trực chỉ Tinh Linh đế quân. Ba năm, ngươi nghĩ được chưa, là thành thành thật thật ở lại Tinh Linh đại lục, làm ngươi người đứng xem, hay là lôi kéo toàn bộ Tinh Linh đế tộc chung cùng cho Khương Nghị? Tinh Linh đế quân thản nhiên nói. Ta đã minh xác tỏ thái độ, ta sẽ dùng hết khả năng bảo vệ phần thiên thần hoàng đi đến Đăng Thiên Kiều, nghênh đón thiên kiếp. Nếu như hắn thất bại, đó chính là ý trời, ta không còn nhúng tay sự kiện Thương Huyền. Nếu như hắn có thể thành công, hy vọng các ngươi nhớ tới ân tình của Hư Không đế quân, cho Thương Huyền một cơ hội. Huyết Ma đế quân liếc mắt nhìn Huyền Vũ đế quân, nói. Chúng ta sẽ để cho phần thiên thần hoàng đi đến Đăng Thiên Kiều. Nếu như hắn thất bại, vậy thì cũng chẳng trách ai, nhưng nếu như hắn thành công, chúng ta nhất định phải trấn áp. Đến lúc đó, nếu như Tinh Linh đế quân ngươi muốn can thiệp, đừng trách chúng ta trở mặt vô tình, mặc kệ ngươi có cánh cửa hư không hay không. Thái độ của ta không thay đổi. Tinh Linh đế quân không có gì để nói, xét thấy ngươi có khả năng trở thành kẻ địch của chúng ta, cuộc nói chuyện tiếp theo, còn xin ngươi tránh hiểm nghi. Bạch Hổ đế quân, Bắc Thái đế quân và các đế quân đều nhìn về Tinh Linh đế quân, chúc các ngươi may mắn. Tinh Linh đế quân tiêu tán ý thức thể thành vô hình, rời khỏi Thiên Khải chiến trường. Bảy vị đế quân ý thức thể đều tra xét rõ ràng cảnh vật xung quanh, xác định Tinh Linh đế quân không có ở lại nghe lén. Huyền Vũ đế quân, cho chúng ta một câu trả lời chắc chắn. Vị tiểu thái tổ kia của ngươi nguyện ý cùng một chỗ chịu chết cùng Khương Nghị không? Huyết Ma đế quân mở miệng trước tiên, bức Huyền Vũ đế quân tỏ thái độ cuối cùng. Tất cả đế quân đều nhìn về Huyền Vũ đế quân. Bọn hắn đồng ý cho Khương Nghị đi đến Đăng Thiên Kiều cơ hội, mặt ngoài, mà nói là bởi vì sự kiện lần này bị thiên hạ chú ý, bọn hắn cần bận tâm mặt mũi, hiển lộ rõ ràng tư thái. Những nguyên nhân thật sự là ở Đăng Thiên Kiều lại càng dễ giết chết Khương Nghị, miễn cho tên điên kia ép mắt, ngao ngao la hét đồng quy vô tận với ai. Nhưng muốn giết chết Khương Nghị, nhất định phải để Huyền Vũ Thái Tổ làm ra hy sinh. Huyền Vũ đế quân trầm giọng hỏi. Bán đế của Huyết Ma tộc cùng Long tộc đều tới trình độ nào rồi, đều đã đến lúc này, đừng che giấu, Huyết Ma đế quân nói. Ta xác thực đang nuôi dưỡng một người thừa kế, nhưng trình độ hư hóa đến bây giờ vừa đầy 6 phần, Long đế không làm che giấu. Vừa mới đến 8 phần, đó là cái khảm, đi lên đều khó khăn. Mặt đế quân ý thức thể khác đều nổi lên chút gần sóng, Huyết Ma cùng Long tộc thật đúng là bí mật cất giấu sư thần. Nếu như thời điểm đại chiến Thương Huyền trước đó liền phóng ra đi, đám tên điên Khương Nghị kia sớm đã bị đồ sát sạch sẽ, còn cần bọn hắn tự mình ra tay. Vì tư lợi. Quá ghê tởm. Nhưng, việc đã đến nước này, bọn hắn tức giận cũng đã không còn ý nghĩa, Huyền Vũ đế quân hung tận nói. Nếu để cho ta biết kỳ thật bọn hắn đều vượt qua 9 phần, ta không xong cùng các ngươi. Huyết Ma đế quân nói. Hắn sẽ đích thân xuất hiện tại cuộc chiến Đăng Thiên Kiều. Đến lúc đó ngươi sẽ có thể thấy được, ta đồng ý hy sinh người thừa kế của ta, nhưng, Huyền Vũ đế quân vẫn ngắm nhìn mỗi vị đế quân xung quanh, nói. Thiên Hậu, Thôn Thiên Ma Hoàng, Hồng Hoàng Thiên Long, đều phải giao cho Huyền Vũ đế tộc chúng ta. Bạch Hổ đế quân là kẻ đầu tiên tỏ thái độ. Huyền Vũ đế quân làm ra hy sinh lớn như vậy, chúng ta đương nhiên là nên cho hậu báo. Ba vị sư thần, nên giao cho các ngươi xử trí, Hắc Ma đế quân, Bắc Thái đế quân. Long đế cũng hơi nhíu mày, ở trong đó không có thứ ngươi cần, đương nhiên ngươi chấp nhận. Nhưng, muốn Huyền Vũ đế quân thống thống khoái khoái ném Huyền Vũ Thái Tổ tới Đăng Thiên Kiều, bọn hắn chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Thái Sơ đế quân nói. Chờ sau khi Khương Nghị đi đến Đăng Thiên Kiều, Huyền Vũ Thái Tổ cưỡng ép theo vào, uy thế lôi kiếp sắp thành lần tăng vọt, chúng ta lại nắm lấy cơ hội đồ sát bọn người Thiên Hậu. Đảo loạn tâm cảnh Khương Nghị. Khương Nghị hẳn phải chết không nghi ngờ. Vấn đề chủ yếu bây giờ là rơi vào việc xử lý bọn người Thiên Hậu, chúng ta nhất định phải thừa nhận, thực lực đám tên điên kia rất mạnh, còn có một quái vật mang hoang thần bí. Đề nghị của ta là, ba vị đế quân kiềm chế Tinh Linh đế quân, hai vị đế quân ứng đối quái vật mang hoang, hai vị đế quân khác cùng tất cả thần linh và sư thần, liên hợp đồ sát bọn người Thiên Hậu. Bạch Hổ đế quân nói, nếu điều ngươi đã tính như vậy. Ba vị đế quân vây khốn Tinh Linh đế quân đương nhiên là ba vị đế quân yêu tộc chúng ta, ứng đối mang hoang đương nhiên là hai vị đế quân ma tộc, đồ sát chính là đế quân nhân tộc các ngươi, ta không có ý kiến. Huyền Vũ đế quân biểu thị tiếp nhận, Tinh Linh đế quân rất mạnh, cũng phải làm tốt chuẩn bị cánh cửa hư không tồn tại chân thực, chỉ có ba vị đế quân yêu tộc bọn hắn liên thủ mới có thể khống chế lại, mà quái vật mang hoang kia đối với ma tộc mà nói chính là uy hiếp lớn. hai vị đế quân ma tộc hẳn là có thể đồng tâm hiệp lực. Về phần Bắc Thái cùng Thái Sơ, nhìn bọn người Thiên Hậu hận thấu xương, lại có Long tộc cùng huyết ma tộc phối hợp, hẳn là có thể hoàn thành hành động đồ sát vĩ đại. Huống chi, nhân tộc hợp tác cùng nhân tộc, yêu tộc hợp tác cùng yêu tộc, ma tộc hợp tác cùng ma tộc, tương đối mà nói lại càng dễ tín nhiệm. Ta không có ý kiến. Huyết ma đế quân, Bạch Thái đế quân, Thái Sơ đế quân, Bạch Thái đế quân, liên tiếp tỏ thái độ. Long đế, Hắc ma đế quân cuối cùng cũng cho thấy thái độ. Nhưng, chuyện có vẻ như thỏa đàm, nhưng các vị đế quân không có tản ra ý tứ. Bạch Hổ đế quân, Huyền Vũ đế quân, đều tập trung vào Long đế. Thái Sơ đế quân tập trung vào Bắc Thái đế quân. Huyết ma đế quân tập trung vào Hắc ma đế quân. Có ý gì? Bắc Thái đế quân nghiêng tiếp ánh mắt của Thái Sơ đế quân. Ngươi nói cái gì ý tứ? Thái Sơ đế quân ngữ khí bất thiện. Ngươi không thể hiện ý của ngươi, làm sao ta biết ý của ngươi? Ngươi rất rõ ràng ý của ta. Ta tới đây hoàn toàn là cùng các ngươi thương thảo giải quyết những phiền phức thương huyền kia như thế nào, ngươi đang làm trò bí hiểm cùng ta. Chúng ta đều rất muốn giải quyết phiền phức, nhưng càng sợ chọc phiền phức mới. Nói rõ ràng ra. Nếu ngươi muốn giả bộ hồ đồ, ta sẽ nói rõ. Nói. Hài tử của ngươi, bị Khương Nghị khống chế rồi. Thái Sơ đế quân đe dọa nhìn Bắc Thái đế quân. Từ sau đại chiến thương huyền, bí mật của rất nhiều đế tộc đều đã bại lộ, bao gồm cả đế tử cùng Lý Dần. Dù sao bên cạnh Khương Nghị cũng có một thần linh giống đế tử như đúc, ai cũng sẽ hiếu kỳ, càng sẽ triển khai điều tra. Mặc dù không đến mức biết quá kỹ càng, nhưng vẫn hiểu rõ đại khái tình huống. Lý Dần, đúng là phân thân của đế tử. Phân thân, vậy mà có thể lột xác thành thần. Sau khi Bạch Thái đế thành bị Khương Nghị vây công, banh động thiên hạ, cũng bởi vì là một trận sự kiện sỉ nhục, tình huống cặn kẽ đã bị Bắc Thái đế tộc phong tỏa. Bọn hắn cũng không có điều tra sâu, tự nhiên không biết đế tử chết rồi, càng không nghĩ tới đế tử sẽ chết. Nhưng ngay trước đây không lâu, hắn ngoài ý muốn biết được tin tức này, mà vị Lý Dần dưới trướng Khương Nghị kia lại còn tấp nập ra vào Bắc Thái đại lục. Trong này có phải dính đến giao dịch bí mật gì hay không? Ý của ngươi là, ta lại bởi vì hài tử, mà giảng hòa cùng Khương Nghị, ngươi là không hiểu rõ ta, hay là không hiểu rõ Khương Nghị? Ta muốn mang hài tử về, nhưng không phải khuất nhục thỏa hiệp, mà là giết Khương Nghị. Lại dùng đầu của ngươi suy nghĩ cho thật kỹ, nếu như Khương Nghị thật muốn làm giao dịch gì đó cùng ta, sẽ tiết lộ ra tin tức, cái này rõ ràng chính là tên hỗn đản kia đang cố ý ly gián chúng ta. Huyết ma đế quân nhìn chăm chăm Hắc ma đế quân, lạnh lùng nói. Tin tức tiết lộ rất khéo léo, trong này hẳn là có âm mưu của Khương Nghị, nhưng không bài trừ có ai động tâm. Bạch Hổ đế quân nhìn chăm chăm Long đế nói. Mặc dù Khương Nghị giả mang điên cuồng, nhưng âm hiểm xảo quyệt, ta không tin hắn sẽ không có chút chuẩn bị nào lại đi đến Đăng Thiên Kiều. Trước lúc này, ta tưởng tượng qua hai loại khả năng. Loại đầu tiên, trước khi Khương Nghị đến Đăng Thiên Kiều, hắn sẽ tuyên bố toàn thể thần ma dưới trướng hắn đã được Không Võ dẫn đầu, bí mật ẩn núp đến đại lục nào đó, cũng sẽ ở hắn đi Đăng Thiên Kiều lùi trời, khởi xướng tập kích đế thành nơi đó. Bởi vì không biết bọn hắn tiềm phục tại đại lục nào, chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cùng loại với đế ngấn uy hiếp, mặc dù có hai ba vị không quan tâm, muốn tới Đăng Thiên Kiều chặn đánh, tinh linh đế quân cũng có thể thay hắn ngăn lại. Loại thứ hai, Khương Nghị sẽ mang theo toàn bộ thần ma của hắn đăng lâm thiên khải, nhưng sẽ không dựa theo dự đoán của chúng ta lên trước Đăng Thiên Kiều như thế, mà là chủ động nhất lên chiến tranh. Mặc dù nhìn có chút không biết lượng sức, nhưng nếu như mười mấy hai mươi thần ma cam làm tự sĩ, đi lên đã đối với nào đó khởi xướng hủy diệt tự bạo cùng hai đế quân nào, thì sao? Thần chung quy vẫn là thần, mặc dù không bằng đế quân, nhưng 10 người 8 người được Không Võ thần cấp hiệp trợ bổ nhào xuống đến xung quanh hủy diệt, nguồn năng lượng kia vẫn rất khủng bố. Nếu như hai vị kia đế quân bị trọng thương, chắc chắn sẽ khẩn cấp rút khỏi thiên khải, để tránh lọt vào mặt đế quân khác ngập nghé. Đến lúc đó tinh linh đế quân tại cưỡng ép chấn nhiếp, cũng có thể làm cho đế quân còn lại đàm phán, ví dụ như, chia cắt hai đế quân bị trọng thương kia. Bạch Hổ đế quân nói xong, thể hiện dần dần hung ác. Hai loại suy đoán nhìn đều có tính khả thi, nhưng luôn cảm thấy không phải rất hoàn mỹ, cho đến ta được đến chút tin tức xấu. Ta bắt đầu lo lắng, sẽ có một vị đế quân nào đó bí mật kết hợp cùng Khương Nghị rồi hay không? Chúng ta đều biết. Khương Nghị có thể thuận lợi bình định thương huyền, nguyên nhân rất quan trọng chính là xứ dục Cửu Thiên Thần Tôn. Hắn nếm đến ngon ngọt tại chỗ Cửu Thiên Thần Tôn nơi đó, chẳng lẽ sẽ không lặp lại chiêu cũ? Long đế nghênh tiếp ánh mắt Huyền Vũ đế quân, Ngươi đây là đang phỏng đoán, hay là có chỗ chỉ hướng? Huyền Vũ Đế Quân hừ lạnh. Ta không hy vọng có chỗ chỉ hướng, nhưng muốn hỏi Long Đế. Hồng Hoang Thiên Long đã bắt đầu hư hóa, từ tổ huấn Long tộc đến xem, hắn đã trở thành lãnh tụ chân chính của Thiên Long tộc, không biết bây giờ thái độ của Thiên Long tộc là gì. Hồng Hoang Thiên Long bí mật bái phỏng Long tộc, cũng đều đã bàn bạc thứ gì. Đầu tiên, Hồng Hoang Thiên Long chưa từng đi qua. Thứ hai, tổ huấn đầu tiên của Long tộc là Cự Long tộc cùng Thiên Long tộc vĩnh thế không đạt được cách, bất kỳ mưu toan phá giải hai tộc trồng gì. Mặc kệ thân phận như thế nào, đều nhận định phản nghịch, giúp cho trấn áp. Thứ ba, Hồng Hoang Thiên Long là tọa kỵ của Khương Nghị, là kẻ ủng hộ tuyệt đối. Nếu như hắn trở về Long tộc, chắc chắn sẽ gây nên đại loạn cho toàn bộ Long tộc. Ta há có thể hợp tác cùng hắn, ta ước gì các ngươi giết hắn. Bạch Hổ Đế Quân không quan tâm, chỉ là rét canh canh tiếp cận Long Đế, giống như là muốn nhìn thông thấu hắn. Hắc Ma, ngươi đây thì sao, Thôn Thiên Ma Hoàng liên hệ cùng ngươi rồi. Huyết Ma Đế Quân nhìn chăm chăm Hắc Ma Đế Quân, tiểu hắc bàn tử này bình thường rất sinh động, hôm nay là ngoài ý muốn trầm mặc, trong này khẳng định có vấn đề, Hắc Ma Đế Quân nói. Ngu xuẩn, kế ly dáng rõ ràng như vậy, mà nhìn không ra. Hắn chính là muốn để cho chúng ta ngờ vực vô căn cứ lẫn nhau, cảnh giác lẫn nhau trước khi khai chiến tại Thiên Khải. Từ hiệu quả bây giờ đến xem, hắn đã thành công, với tâm tính này của các ngươi, đến lúc đó còn muốn hợp tác vây bắt, ha ha, sớm chuẩn bị tốt quan tài đi. Huyết Ma Đế Quân nói, chúng ta ai cũng thua không nổi, nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, nếu Khương Nghị bí mật liên hệ, chúng ta sẽ không thể xem như chuyện gì đều không có phát sinh. Bây giờ, mời ba vị các ngươi, dùng phương thức để chúng ta tin phục, giải trừ hiểm nghi, chúng ta không cần giải thích. Hắc Ma Đế Quân hừ một tiếng, ánh mắt hung tàn liếc nhìn Huyền Vũ Đế Quân, Bạch Hổ Đế Quân, Thái Sơ Đế Quân, cùng Huyết Ma Đế Quân. Ngược lại là các ngươi, cần làm giải thích, chúng ta rất thẳng thắn, không có gì phải giải thích. Thật sao, các ngươi vừa mới nhắc nhở ta, Khương Nghị không thể không có chút nào chuẩn bị đi đến Đăng Thiên Kiều. Mưu đồ bí mật xúi dục một vị đế quân nào đó thật đúng là chủ ý không tệ, nhưng chuyện quan trọng như vậy há có thể tùy tiện bại lộ, ngươi coi những không võ kia của hắn là bài trí sao, hay là khi kiếp trước kiếp này hắn sống vô dụng rồi. Cho nên, cố ý bại lộ, ngược lại là trong sạch, nhìn trong sạch, hừ hừ, chỉ sợ mới là có vấn đề. Hạt Ma Đế Quân trả đũa, đầu mưu chỉ bốn vị đế quân khác, bầu không khí lập tức khẩn trương lên, cứ như vậy. Thiên Khải còn chưa có chính thức bắt đầu chiến tranh, nội bộ đế quân đã bắt đầu giằng co cùng ngờ vực vô căn cứ. Bắc Thái Đế Quân phá vỡ bầu không khí giằng co trước nhất, nói. Ta lấy danh nghĩa tiên tổ cùng danh nghĩa hỗn loạn pháp tắc phát thệ, không có bất kỳ hợp tác nào cùng Khương Nghị và Thương Huyền. So với những ngờ vực vô căn cứ nhàm chán này, ngược lại ta thật cho là, Khương Nghị có khả năng sớm đến Đăng Thiên Kiều. Vừa nói ra lời này. Lập tức trước lấy ánh mắt bén nhọn của tất cả các đế quân, Bắc Thái Đế Quân nói. Khương Nghị xảo quyệt lại khôn khéo, cố ý đã định tháng 1 năm 26, chính là tư duy của chúng ta như ngừng lại ngày đó. Nhưng ta lặp đi lặp lại hồi tưởng qua tuyên ngôn của hắn, chỉ nói là nghênh chiến tại Đăng Thiên Kiều, cũng không có nói ngày đó nghênh đón thiên kiếp, cho nên, rất có thể hắn đã sớm xưng đế, sau đó lại đến ngày đó, cùng chúng ta đến một trận quyết đấu. Đây là khả năng Bắc Thái Đế Quân mình suy đoán ra. Lập tức để mặt đế quân khác hiểu ra, đúng vậy, bọn họ cũng đều biết Khương Nghị hung tàn và nguy hiểm, nếu như hợp tác cùng hắn, cuối cùng chỉ sợ bị gặm đến không còn sót cả xương. Cho nên, cái gọi là bí mật mưu đồ hợp tác, rất có thể chỉ là cố ý thả mê vụ, ly gián chân ngòi, cũng là hấp dẫn lực chú ý, ý đồ thật sự lại là thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng, sớm lên trời. Tất cả các đế quân càng nghĩ càng có khả năng. Ánh mắt Hắc Ma Đế Quân nhìn về phía Bắc Thái thay đổi, lời này đơn giản mà nói là ý như Đoạ Lạc Ma Nữ nói, như vậy xem ra, khẳng định Khương Nghị đã mật đàm cùng Bắc Thái, nhưng vì sao nhóm này lại cố ý lộ ra ngoài? Chẳng lẽ Bắc Thái từ chối hợp tác? Hay là nói, cố ý dùng thủ đoạn này, biểu thị mình là lương dân? Khổ nhục kế. Diệu A. Dân tộc quả nhiên gian xảo. Nhưng, cứ như vậy. Khương Nghị cũng chỉ có thể đi đến Đăng Thiên Kiều tại thời gian ước định, chờ chút, chẳng lẽ là Khương Nghị muốn khai chiến trước ngày hôm đó lại lên trời. Nếu như Tinh Linh tộc cùng Bắc Thái Đế tộc, đột nhiên đứng ở bên Khương Nghị, mình cũng phối hợp một chút, cục diện chiến trường kia, Hạt Ma Đế Quân âm thầm hít một hơi, thật ác độc, thật kích thích. Cái lo lắng này của Bắc Thái Đế Quân, vô cùng đáng để cảnh giác. Tất cả đế quân chậm rãi gật đầu, nếu như không phải Bắc Thái Tư Duy nhanh nhẹn, bọn hắn thật đúng là muốn tính sai. Hắc Ma đế quân nhìn chăm chăm Bắc Thái, chiêu này cao tay thật, thật đúng là xem thường hắn. Nếu Bắc Thái đế quân phản bội, Tinh Linh đế quân càng sẽ kết minh cùng Khương Nghị, như vậy đến nay, mình cũng nên cần làm ra quyết định. Mặc dù Khương Nghị có khả năng muốn sớm lên trời, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận. Ta đề nghị, đều dùng danh nghĩa tổ tông của mình phát thệ. Hắc Ma đế quân cố ý ngửa đầu, cao ngạo khiêu khích Huyết Ma đế quân. Nếu Bắc Thái hợp tác, ngay cả tổ tông đều không thèm đếm xỉa, hắn cũng không cần thiết quá già mồm. Cùng lắm thì sau này lại thỉnh tội cùng tổ tông. Nhìn thấy Bắc Thái cùng Hắc Ma lần lượt dời tổ tông ra ngoài, còn công nhiên tuyên cáo tại nơi đặc thù như thiên khải này, trong lòng ngờ vực vô căn cứ của các vị đế quân lại lần nữa bớt đi mấy phần. Bạch Hổ đế quân quả quyết nói. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ mật thiết giám sát thiên khải chiến trường. Nếu như Khương Nghị sớm tới, chúng ta sẽ giáng lâm tập thể trước tiên. Theo kế hoạch đã định, ma tộc một tổ, yêu tộc một tổ, nhân tộc một tổ, cùng tiến cùng lui, đồng thời không tiếc cái giá hoàn thành nhiệm vụ của mình. Huyền Vũ đế quân hung tận nói. Lần này, chúng ta nhất định phải thành công, đều lấy ra dũng khí cùng tư thái của đế quân, đừng có lại để cho người trong thiên hạ chế giễu. Bắt đầu từ tháng 8, các đế quân mật thiết chú ý đăng thiên kiều tại thiên khải chiến trường, cũng cảnh giác Thương Huyền đại lục, nhưng Thương Huyền vô cùng an tĩnh, thiên khải chiến trường cũng không có phát giác được năng lượng đặc biệt, nghĩ đến rất có thể là Khương Nghị không hoàn toàn hư hóa, bọn hắn liền kiên nhẫn chờ. Tháng 8 trôi qua rất nhanh, thời gian dần đi đến tháng 9. Tháng 9 rất an tĩnh, thời gian dần đi đến tháng 10. Tháng 10 cũng không có gì đặc biệt, thời gian dần đi đến tháng 11, khoảng cách ước định về cuộc chiến đăng thiên kiều đã không đủ 2 tháng. Các đế quân đầy lòng mong đợi đã dần dần chờ không nổi nữa. Đối với những kẻ sống 30.000 năm như bọn hắn mà nói, mấy tháng trước đó với mấy ngày không khác nhau lắm, nhưng mấy tháng này lại có các loại dày vò, đợi chờ bực bội, đợi chờ dài dằng dặc, đều đã đến tháng 11, nhưng vẫn chưa tới thiên khải. Rốt cuộc Khương Nghị muốn tới khi nào? Là Khương Nghị căn bản không có dự định đăng lâm thiên khải sớm, hay là nói, Khương Nghị muốn tới sớm, nhưng từ đầu đến cuối không có hoàn toàn hư hóa. Cuối tháng 11, các đế quân lần nữa ngưng tụ ý thức thể, tề tụ về thiên khải chiến trường. So với lần trước đều mang tâm tư, lần này lại là nổi giận đùng đùng. Lúc này Huyết Ma đế quân chất vấn. Bắc Thái, vì sao Khương Nghị không có tới trước? Lúc này Bắc Thái đế quân cũng đáp lễ. Đầu ngươi lên bọng máu rồi, ta chỉ là phỏng đoán, hắn có thể là muốn hành động sớm, ta có nói qua là nhất định sao? Không có 100% nắm chắc, ta mù đẩy đo cái gì, chúng ta uổng phí hết hơn 3 tháng, không có khai thác được bất cứ hành động gì. 100% nắm chắc còn gọi phỏng đoán sao, gọi là biết trước, ngu xuẩn. Bạch Hổ đế quân quát lớn. Chớ ồn ào, khoảng cách thời gian ước định còn lại 1 tháng, nếu Khương Nghị không có tới trước, khẳng định là có tính toán khác. Huyền Vũ đế quân trầm giọng nói. Ngược lại ta có khuynh hướng Khương Nghị muốn tới sớm, nhưng không thể sớm. Bình thường mà nói, từ sơ khuy bán đế đến hoàn toàn hư hóa, ít nhất đều muốn 100 năm. Khương Nghị có thể tại trong vòng 5 năm hư hóa đến hơn 9 phần đã là kỳ tích, nhưng còn muốn thêm nữa, không dễ dàng như vậy. Đây cũng là chuyện tốt, chí ít Khương Nghị còn chưa tới cảnh giới bán đế. Thái Sơ đế quân cười lạnh. Chuyện tốt, hừ hừ, ngươi thật sáng sủa. Nếu quả như Khương Nghị thật muốn sớm lên trời, mặc kệ mình có hoàn toàn hư hóa hay không, khẳng định đều sẽ tới thử. Đừng quên, kiếp trước hắn đến 5 phần cũng đã dám thử, huống chi 3 năm trước đây đã 8 phần. Nếu nắng không đến, tình huống khả năng nhất chính là, ngự khí Bắc Thái đế quân bỗng nhiên lạnh lẽo. Ngươi nhìn ta làm gì? Thái Sơ đế quân đe dọa nhìn hắn. Ta hoài nghi, giữa chúng ta có nội ứng. Bắc Thái đế quân tức giận cười. Đều đã đến bây giờ, vẫn không có bất cứ cái gì để có thể nói tin tưởng với nhau, chúng ta thật sự là thật đáng buồn mà, hoàn toàn bị một tên Khương Nghị đùa bẩn trong lòng bàn tay. Nếu đã như vậy, dứt khoát để hắn lên trời, để hắn xưng đế, để hắn thống ngự thế giới, toàn bộ chúng ta trở lại đế thành, rửa sạch sẽ cổ chờ chết đi. Thái Sơ đế quân gầm thét. Bất cố làm ra vẻ cho ta, ngươi cho rằng tru lên vài tiếng, thì có thể lừa dối vượt qua kiểm tra rồi, nói. Rốt cuộc Khương Nghị làm giao dịch gì với ngươi? Bắc Thái đế quân nhìn tiếp ánh mắt của Thái Sơ đế quân. Ta lấy danh nghĩa tổ tông phát thệ, ta không làm bất cứ gì giao dịch cùng Khương Nghị, Bắc Thái đế tộc ta, càng sẽ không làm bất cứ chuyện phản nghịch gì. Nếu như Khương Nghị thật muốn hợp tác cùng hắn, là không thể nào, để cho ngươi biết. Ta kiên trì hoài nghi lúc đầu của ta, nhìn bình thường mới là có vấn đề. Hắc Ma đế quân ngữ khí hung ác, trượng nghĩa bảo hộ minh hữu bên ta. Bạch Hổ đế quân đột nhiên gầm thét cuồng liệt. Nhìn xem chúng ta đều biến thành cái gì rồi, nhìn đi, năm bè bảy mảng, đội chiến loạn đấu, sỉ nhục, các ngươi, đều là đế quân làm bậy. Huyền Vũ đế quân cũng nổi giận. Phương pháp đổi bị động làm chủ động tốt nhất, chính là giết đến tinh linh đế tộc, chúng ta liên thủ, toàn lực ứng phó, nhất định có thể trọng thương tinh linh đế quân, lại ném nàng vào Thương Huyền, bài trừ đế ngấn, mặc kệ Khương Nghị có âm mưu gì, đều tự sụp đổ. Long đế hừ lạnh. Lão bất tử ngươi đây cũng có thời điểm xúc động, ở giữa tất cả đế quân chúng ta đều có cảm ứng, một khi chúng ta tới gần tinh linh đại lục, tinh linh đế quân sẽ có phát giác, chờ chúng ta giết tới đế thành. Nàng đã sớm mang theo đỉnh cấp cường giả tinh linh đại lục tìm Thương Huyền nương tựa, lại nói, nàng có đế ngấn sao, nàng có sao? Nói câu không khách khí, nếu hoài nghi có nội gian, còn liên thủ hành động, nếu như tinh linh đế quân thật có cánh cửa hư không, một trận hỗn loạn, trong chúng ta nhất định có ai đó gặp nạn. Tất cả đế quân đều trầm mặc, bọn hắn tức giận, nôn nóng, càng uất ức. Đế quân làm đến phần bọn hắn đây, chỉ sợ từ xưa đến nay, đều ít có. Bọn hắn đều hy vọng có thể đoàn kết lại, nhưng thật sự là không bỏ xuống được phần cảnh giác kia. Dù sao nếu thật sự là có cái ngoài gì ý muốn, đó chính là kết quả vạn kiếp bất phục. Sau một trận an tĩnh kiềm chế, Bắc Thái đế quân hít một hơi thật sâu, nói. Ta có một đề nghị, các ngươi có thể dùng, cũng có thể không cần, sớm nói rõ ràng, đây chỉ là đề nghị của ta không chịu bất cứ phụ trách gì. Huyền Vũ đế quân tỉnh táo lại. Nói. Bắc Thái đế quân nói, đầu tháng 12, sớm mời tinh linh đế quân đăng lâm Thiên Khải, bốn người các ngươi không tín nhiệm ba bọn ta, ba người chúng ta có thể ở lại đế thành trước tiên, bốn người các ngươi tự mình ra tay, chỉ cần giải quyết phiền toái lớn nhất là tinh linh đế quân này, các ngươi đã có thể không ra tay đến ứng phó khác bất cứ khả năng ngoài ý muốn gì. Huyền Vũ đế quân, Bạch Hổ đế quân, Thái Sơ đế quân, còn có Huyết Ma đế quân, đều chăm chú suy nghĩ lại. Cái này thật đúng là một biện pháp không tệ. Hắc Ma đế quân kinh ngạc nhìn Bắc Thái đế quân, chơi ác như vậy sao? Vì tự chứng minh trong sạch, không thèm đếm xỉa đến gì nữa rồi. Chờ một chút, cái này rốt cuộc là có hợp tác cùng Khương Nghị hay không? Mẫu thân nó, đừng để cuối cùng là mình tự mình đa tình. Bắc Thái đế quân tiếp tục nói. Bất kể như thế nào, Khương Nghị không có nói đến Thiên Khải thực lực cao nhất chính là bán đế. Đến lúc đó không có tinh linh đế quân trợ giúp. Các ngươi còn có cái gì phải sợ? Các ngươi hoài nghi chúng ta ba cái, có thể hiểu, nhưng tổng không đến mức hoài nghi chúng ta ba cái toàn bộ đều hợp tác cùng Khương Nghị đi, cho nên nhiều nhất một hai cái phản đồ mà thôi. Chỉ cần giải quyết tinh linh đế quân, vậy thì một hai tên phản đồ kia, hẳn là cũng không dám phản bội. Khi đang nói chuyện, Bắc Thái đế quân trực tiếp quét ánh mắt về Hắc Ma đế quân cùng Long đế. Ngươi hoài nghi quá rõ ràng. Long đế chậm rãi quay quanh hư ảnh khổng lồ đến cùng một chỗ. Ta không nhận phần khuất nhục này, từ hôm nay trở đi, ta sẽ một mực ở lại Cự Long đại lục, không vào Thiên Khải, cũng không vào Thương Huyền, các ngươi, có thể yên tâm. Ha ha, cáo từ, Hắc Ma đế quân cũng rất thẳng thắn, lưu lại vài tiếng cười lạnh, biến mất ngay tại chỗ, hắn phải trở về suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc Bắc Thái là bên nào. Bạch Hổ đế quân thấy bọn hắn đều nổi giận, ngữ khí hơi chậm, nói. Ta không thật sự tin tưởng bọn họ sẽ giảng hòa cùng Khương Nghị, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt, Bắc Thái đế quân nói. Bốn người các ngươi, có thể hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau rồi. Bạch Hổ đế quân, Huyết Ma đế quân, Huyền Vũ đế quân, Thái Sơ đế quân, trao đổi ánh mắt, chậm rãi gật đầu. Tin tưởng, Bắc Thái đế quân nói. Nếu đều đã tin tưởng, vậy thì mời toàn lực ứng phó, cần phải bắt lấy tinh linh đế quân, đừng lại có bất kỳ ngoài ý muốn gì nữa. Thái độ đối đãi của Thái Sơ đế quân với Bắc Thái đế quân thoáng hòa hoãn. Ngươi muốn lui ra không? Chờ sau khi bắt lấy tinh linh đế quân, các ngươi hy vọng ta tới, ta sẽ đến, nhưng nhất định phải 100% tín nhiệm ta. Nếu như còn có bất kỳ hoài nghi gì, ta không đến cũng được. Chỉ cần bắt lấy tinh linh đế quân, Khương Nghị lại không có xưng đế, đám tên điên Thương Huyền kia, đối với tứ phương các ngươi, mà nói không có bất kỳ áp lực gì cả. Bắc Thái đế quân nói xong. Ý thức thể dần dần tiêu tán, Ta nghĩ ta không cần lại nhắc nhở các ngươi về mối quan hệ giữa Tinh Linh Đế Quân cùng Thiên Nghi Nữ Hoàng, vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, tốt nhất các ngươi nên tốc chiến tốc thắng. Từ lúc bắt đầu, thì lập tức dùng chuông vùi lỗ đen vây khốn nàng, triển khai vây bắt nàng tại lúc chuông vùi chiến trường. Còn nữa, ta thật sự không muốn tiếp tục nhiều chuyện, nhưng vây bắt Tinh Linh Đế Quân nhất định phải làm đến tốt nhất, làm đến cực hạn mà các ngươi có thể làm được. Nếu như lại có sơ suất gì, không chỉ có mặt mũi các ngươi bị ném hết, mà hai chữ Đế Quân đều muốn bị ô nhiễm. Chờ sau khi Bắc Thái Đế Quân biến mất, Thái Sơ Đế Quân lại lần nữa nhìn về phía ba vị khác. Chúng ta có thể tin tưởng. Huyền Vũ Đế Quân nói. Ta sẽ toàn lực ứng phó. Huyết Ma Đế Quân nói. Ta phụ trách các đứt liên hệ huyết mạch, tránh cho kinh động Thiên Nhi Nữ Hoàng. Bạch Hổ Đế Quân nói. Ta chủ công, dù là Tinh Linh Đế Quân thật sự có cánh cửa hư không, ta tự mình tới khiêng. Thái Sơ Đế Quân chậm rãi gật đầu, kích thích hào hùng đã lâu. Trận chiến này, chính danh cho đế quân chúng ta. Hắc Ma Đế Thành, Hắc Ma Đế Quân ngồi một mình ở trong đại điện, yên lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn không có thả An Minh Hề trở về. Cự Long Đế Thành, sau khi ý thức Long Đế trở về, cũng giống như không có phát sinh cái gì, ngồi xem thiên khải thay đổi sóng gió. Đầu tháng 12, Bạch Hổ Đế Quân hành động trước nhất, chạy tới thiên khải chiến trường. Thái Sơ Đế Quân, Huyền Vũ Đế Quân, Huyết Ma Đế Quân cũng liên tiếp khởi hành, thông qua thiên môn của riêng phần mình, tiến về thiên khải chiến trường. Vì để ra hiệu Tinh Linh Đế Quân theo vào, bọn hắn cố ý phóng xuất ra đế uy cường hãn. Tinh Linh Đế Quân đã nhận ra tất cả các đế quân lần lượt rời khỏi, cũng chuẩn bị khởi hành. Ta muốn đi thiên khải, các đế quân khác đều đã đến. Trước khi đi, Tinh Linh Đế Quân đi tới trước cánh cửa hư không. Đế quân tha thứ, Như Ảnh ghi nhớ trong lòng. Đông Hoàng Như Ảnh đứng dậy, chậm rãi hành lễ với đế quân. Mặc dù thái độ của Tinh Linh tộc từ đầu đến cuối vẫn rất lạnh lùng, nhưng trong một năm rưỡi nàng bế quan ở chỗ này, vậy mà không có bất kỳ người nào tới quấy rầy qua. Hiển nhiên là đế quân tự mình hạ chỉ lệnh, phần tư thái này để trong lòng Đông Hoàng Như Ảnh còn có cảm kích. Tinh Linh đế quân mang theo vẻ mặt phức tạp nhìn nữ tử trước mặt. Tháng 3 năm nay bắt đầu hư hóa, đến bây giờ chỉ 18 tháng mà thôi, vậy mà nàng đã hư hóa 3 phần trở lên. Mặc dù hư hóa thời kỳ đầu phổ biến dễ dàng, nhưng tốc độ như thế vẫn để người khác sợ hãi thán phục. Cánh cửa hư không, quả nhiên càng thích hợp với võ giả không gian. Hư không đế quân rất để ý đối với vị truyền nhân này, ta cần phải trở về. Sau khi hành lễ với Tinh Linh đế quân, Đông Hoàng Như Ảnh lại thi lễ một cái thật sâu với cánh cửa hư không. Trong thời gian một năm rưỡi này, hư không đế quân bên trong cánh cửa hư không một mực dốc lòng chỉ đạo cho nàng, nghiễm nhiên là xem nàng như truyền nhân. Mà năng lượng đặc biệt chiếm bên trong cánh cửa hư không cứ cũng đang không ngừng tư dưỡng nàng, để nàng có thể nhanh chóng đột phá, kéo dài trưởng thành. Chờ một chút, Tinh Linh đế quân lắc đầu than nhẹ, cứ việc không muốn bỏ, nhưng vẫn làm quyết định. Vật quy nguyên chủ, cánh cửa hư không thuộc về hư không đế tộc. Đông Hoàng Như Ảnh không dám tin. Đây là hồi báo ngài bảo vệ Thương Huyền 30.000 năm, ngài thật nguyện ý buông tay. Ta bảo vệ Thương Huyền, là báo ân tình hư không đế quân. Yêu cầu cánh cửa hư không, cũng chỉ là để ngài ấy an tâm. Tinh Linh đế quân nhắm lại mắt, nói. Đi thôi, trước khi ta thay đổi chủ ý. Ân tình của đế quân, Đông Hoàng tộc và Thương Huyền đại lục suốt đời khó quên. Đông Hoàng Như Ảnh lần nữa thi lễ một cái, lần này là kính trọng phát ra từ nội tâm. Tinh Linh đế quân nói. Thông báo Khương Nghị, các đế quân cũng đã bắt đầu hành động, để hắn mau chóng hư hóa, mở ra phong thần đài, nhìn đón lôi kiếp. Các đế quân cũng không nghĩ đến hắn có thể xưng đế tại Thương Huyền, hắn cũng nhất định phải làm đến đầy đủ bí ẩn, dùng hết khả năng phong bế khí tức. Đông Hoàng Như Ảnh nói. Mặc dù các đế quân không đoán được Khương Nghị có thể sớm biến đổi, nhưng khẳng định sẽ làm ra bố trí tương ứng. Bây giờ ngài đi qua, có thể bị nguy hiểm hay không? Nếu như bảy đại đế quân bọn hắn sớm trấn áp ngài, thì sao? Tinh Linh đế quân nói. Ta châm ngòi bọn hắn 30.000 năm. Đối với ân oán của bọn hắn ta hiểu rõ nhất, thời khắc cuối cùng này, nhất định phải lại đứng ở giữa bọn hắn, gây mâu thuẫn trở nên gay gắt, để bọn hắn khó mà thật sự hợp tác. Nhất là Hắc Ma đế quân cùng Long đế, ta nhất định phải triệt để dao động bọn hắn, bảo đảm thời khắc Khương Nghị lấy đế cảnh giáng lâm thiên khải, bọn hắn có thể kiên định đứng ở chúng ta bên này. Nếu như bọn hắn hạ quyết tâm muốn trấn áp ta, ta càng phải sớm đi qua, để bọn hắn trấn áp ta, hấp thu ta, buông xuống đề phòng. Chậm rãi chờ đợi, cho Khương Nghị một hoàn cảnh an toàn lên trời hơn. Nếu không, bọn hắn không phải trực tiếp xuống xin mời ta, thì chính là chú ý thương huyền quá độ. Tinh Linh Đế Quân nhìn lên bầu trời, trong lòng có loại dự cảm không tốt, nhưng bây giờ nàng đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Đông Hoàng như ánh mắt Tinh Linh Đế Quân, không biết có phải là mình quá nhạy cảm hay không, nàng luôn cảm thấy sự quyết tuyệt của Tinh Linh Đế Quân tại thời khắc này lại mang theo mấy phần khác, không hiểu, thâm trầm. Thương huyền đại lục, khoảng cách ước định cuộc chiến Đăng Thiên Kiều còn lại một tháng. Thiên Hậu, Hồng Hoang Thiên Long, Lý Dần và toàn bộ sức quan, trải qua gần 4 năm tu luyện cùng trưởng thành, thực lực tổng hợp của Sĩ Thiên Giới không thể nghi ngờ là đã được tăng cường gấp bội. Trình độ hư hóa của Thiên Hậu đã đạt tới 7 phần trở lên, tới gần 8 phần. Hồng Hoang Thiên Long bằng vào Hồng Mông Phong Bia hư hóa duy trì tại 7 phần. Thôn Thiên Ma Hoàng cũng luyện Cửu Hoàng Hắc Ma Bia, mấy ngày trước đạt tới 7 phần. Đó là một bậc cửa quan trọng, về sau này thật sự là càng ngày càng khó, nhưng có thể đạt tới 7 phần trở lên, cũng mang ý nghĩa đến hậu kỳ hư hóa, thực lực khủng bố, chân chính áp đảo phía trên thần ma. Lý Dần chỉ hư hóa có 4 phần, bởi vì không có sử dụng quá nhiều đế cốt. Mặc dù đây là tài nguyên quý giá, nhưng hắn cảm giác giữ lại đế cốt còn có thể có tác dụng càng lớn hơn. Quan trọng nhất chính là Khương Thương, lặp đi lặp lại rèn luyện để hắn nhanh chóng trưởng thành, sức chiến đấu mạnh lên. Đồng thời trình độ hư hóa không ngừng gia tăng, vô hạn tới gần bán đế. Chỉ là tầng hàng rào cuối cùng kia, từ đầu đến cuối không thể đột phá, cái này khiến hắn rất sốt ruột, cũng làm cho Khương Nghị có chút thất lạc. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.